Chương 448, Nhu Thuận. Thẩm Thanh Lan nhìn nàng, gật đầu cười nói, cũng tốt, Bích Ngọc hành động bất tiện, có ngươi tại, ta an tâm, ngươi trước đem Bích Ngọc thay đổi những y phục này lấy đi xử lý. A Đông Mai hai lời chưa nói, lập tức ôm ra ngoài. Chờ nàng đi, Bích Ngọc lo lắng nói, tiểu thư, nàng có phải hay không nghe được chúng ta nói chuyện? Thẩm Thanh Lan hơi hơi trầm mặc, hẳn là, bất quá, ta nghĩ nàng là cái người thông minh, sẽ không khắp nơi nói lung tung. Bích Ngọc sốt ruột, nàng làm gì khắp nơi nói lung tung, chỉ cần cùng thái thái một người nói, liền tránh không được nhường thái thái sinh tiểu thư khí. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, nàng biết mâu thân vẫn luôn liền bài xích vệ trưởng quân, coi như sinh khí, còn có thể như thế nào đây? Có lẽ, làm nàng nghe nói từ Yên Vân cũng đối vệ trưởng quân có ý tứ, ngược lại sẽ thật cao hứng đi. Chờ Đông Mai cùng Thu Nguyệt lại trở về, Thẩm Thanh Lan làm cho các nàng lưỡng cùng Bích Ngọc, chính mình thừa dịp Thẩm Lương còn chưa có trở lại, đi trước tìm Lâm Thị. Lâm Thị đang tại phiền não, một phương diện, nàng nghe Bích Ngọc miêu tả, tức giận đến không được, đang đợi Thẩm Lương hạ nha môn, muốn đem chuyện này nói cho hắn biết, hy vọng hắn dùng chính mình chức quyền đi điều tra. Về phương diện khác, nàng vẫn còn muốn tìm Tiết Dương lý giải một chút tình huống, ai ngờ Tiết Dương không ở quý phủ, liền Mạc Gan cũng không ở mẫu thân. Người tới vừa lúc, Lâm Thị vừa thấy nàng, mắt sáng lên, người biết Tiết Dương cùng Mạc Gan đi đâu? Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên người nàng, hồi bác quan đại doanh. Lâm Thị ngẩn người, vừa cảm thấy hợp tình hợp lý, lại cảm thấy không hiểu đấu, bọn họ là bác quan binh lính, hồi doanh là phải, nhưng sớm không trở về muộn không trở về. Cố tình xảy ra chuyện, nàng muốn tìm người thời điểm trở về. Mẫu thân tìm hai người bọn họ làm cái gì? Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Lâm Thị không chú ý tới nàng tại biết rõ còn cố hỏi, uống trà, nói, hỏi lại hỏi tình huống, cũng hảo hảo cảm ơn bọn họ. Thẩm Thanh Lan chớp mắt cười, mẫu thân chuẩn bị hậu lễ. Lâm Thị ngẩn ra, mạnh nhớ tới không lâu, Tiết Dương dạy dỗ Lô Bằng Nghĩa, bảo hộ Thẩm Thanh Lan sự tình, sự sau, nàng chính là cầm hậu lễ đi nói lời cảm tạ, bị Tiết Dương kiên quyết cự chi ngoài cửa. Lúc này đây, chính mình lại chuẩn bị cái gì hậu lễ? Người ta chẳng lẽ liền sẽ nhận lấy? Thẩm Thanh Lan gặp mâu thân á khẩu không trả lời được, liền không hề tiếp tục đề ra, nói, mâu thân, nếu như có thể bắt lấy ba cái kia ác đồ, mâu thân hy vọng trùng điệp xử trí bọn họ. Sao? Lâm Thị lập tức dựng thẳng lên lông mày, đây còn phải nói bên đường cướp người, giam cầm đuổi theo đánh, coi quốc pháp thiên lý là vật gì? Như là bắt lấy, nhất định nghiêm trị, việc này ta sẽ báo cho ngươi phụ thân. Chúng ta Thẩm gia còn chưa từng có nhường phụ thân ngươi lấy chức vụ chi tiện xử lý qua gia sự, nhưng hôm nay việc này tình tiết cùng với ác liệt, phụ thân ngươi cũng là hội châu trưởng quan, về công về tư cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, việc này không cần làm phiền phụ thân, ác đồ đã bị Tiết Dương giết. Lâm Thị nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc ấy Bích Ngọc nhảy cửa sổ chạy trốn, ở trong rừng cây lạc đường, lại bị ác đồ đuổi kịp, liền lôi ném, Bích Ngọc cũng bướng bỉnh, lại kêu lại gọi, dây rùa muốn chạy, những người đó liền đánh nàng, vừa vặn Tiết Dương đi ngang qua, nghe tiếng đuổi tới, dưới cơn giận dữ, đem ba người đều giết. Lâm Thị hút khẩu lãnh khí, thở dài, Tiết Dương làm như vậy, đáng ra kính nể, chỉ là lỗ mang chút, như là chói chi nha môn, tự có phụ thân ngươi theo luật xử trí, hắn làm gì dính chính mình một thân đấm máu, gánh ba mạng người. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan hô nhỏ, sự tình ra khẩn cấp, khí huyết dâng lên, nơi nào còn có bình thường lý trí lại nói, giết người dễ dàng, trói người khó, một mình hắn muốn như thế nào nâng Bích Ngọc, lại trói buộc ba người trở về thành còn có, hắn muốn là thật như vậy mang người trên đường, chúng ta Thẩm gia chỉ sợ cũng muốn rơi vào đầy trời lời đồn đãi bên trong. Mẫu thân đừng quên, nhận biết Bích Ngọc là Thẩm gia nha đầu không ít người, Tiết Dương vì Thẩm gia xuất một chút nhập, nhận biết. Hắn người cũng không ít. Lâm Thị lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi nói không sai, Tiết Dương làm như vậy, cũng vì Thẩm gia miễn đi không ít phiền toái, chỉ là Thẩm Thanh Lan chặn đứng nàng lời nói, ôn nhu nói, mẫu thân, lúc này đây, ngài thật hẳn là hảo hảo cảm ơn hắn. Lâm Thị sâu liếc nhìn nàng một cái, cười khổ, lần trước ta thâm tạ hắn chuyện, ngươi đã biết đi. Thẩm Thanh Lan che miệng thẳng cười, mẫu thân từng dạy ta nói, tặng lễ cần đầu này chỗ tốt. Tiết Dương không tham tài, mẫu thân đưa vàng bạc vật, hắn tự nhiên cự tuyệt, như là mẫu thân đưa trong lòng hắn tốt, hắn liền thu. Lâm Thị trần chờ hỏi, trong lòng tốt. Thẩm Thanh Lan thu cười, gật đầu, mẫu thân, Tiết Dương coi trọng Bích Ngọc. Mẫu thân nghĩ một chút, Tiết Dương làm việc, luôn luôn ổn trọng, nếu không phải chính mắt thấy Bích Ngọc bị bắt nạt phụ, như thế nào giận dữ giết người. Thẩm Thanh Lan không đợi Lâm Thị nói tiếp, tiếp tục nhắc nhở nàng, mẫu thân có phải hay không quên, ngài từng chính miệng nói qua, đem Bích Ngọc gả cho Tiết Dương. Lời nói Lâm Thị cả kinh nói, ta khi nào nói qua. Thẩm Thanh Lan thở dài, xem ra mẫu thân đúng là quên, năm ngoái ta cập kê chi nhật, mẫu thân trước mặt chúng tân khách mặt nói, việc này tại Hội Châu truyền được rất rộng, ta vài lần đi phương phủ, người của phương gia đều trêu ghẹo Bích Ngọc, phương thái thái còn hỏi qua ta đâu, Tiết Dương chính mình cũng biết việc này, hán đại khái cũng là tổn cái này tâm tư, lại được mẫu thân ngài chính miệng hứa hẹn, bởi vậy đối Thẩm gia sự tình đặc biệt để bụng. Lâm Thị lúc này mới nhớ tới một năm trước chính mình vì giảng hòa thuận miệng một lời, không nghĩ đến lại sẽ dẫn phát sau này như thế nhiều liên lụy, quả nhiên là không nói gì lấy đáp, nhưng kia lời nói hoàn toàn chính xác là chính mình nói, không có cách nào khác không nhận chứng, mà bà thông gia phương thái thái cũng biết, đây liền càng thêm cần suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan biết mình lời nói, thuyết phục mẫu thân, cũng không vội mà thúc giục, chậm rãi uống trà chờ đợi. Đúng tại lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân gần, Thẩm Lương trở về. Phụ thân. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đón chào. Thẩm Lương ha ha thẳng cười, Lan Nhi cũng tại a, ngồi đi ngồi đi. Phụ thân cực khổ. Thẩm Thanh Lan ngoan được không được, tự mình làm Thẩm Lương châm trà, đưa đến trong tay hắn. Thẩm Lương uống hai cái, phát hiện thê tử mày ngầm ưu, cười hỏi, Lan Nhi, mẫu thân ngươi vì sao giàu gì không vui, có phải hay không ngươi bướng bỉnh. Thẩm Thanh Lan che miệng thẳng cười, phụ thân đã đoán sai, mẫu thân mới không phải giàu gì không vui, mẫu thân là vì việc vui phát sầu a, việc vui vừa là việc vui, vì sao còn muốn phát sầu. Thẩm Lương vui tươi hớn hở ngồi ở thê tử đối diện. Lâm Thị trừng mắt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nữ nhi, như là không thể làm gì cười một cái, cuối cùng dần dần giãn ra mày, Lan Nhi nói không sai, đúng là việc vui, ta nhìn Tiết Dương đứa nhỏ này không sai, muốn đem Bích Ngọc hứa cho hắn, ngươi nhìn như thế nào. Thẩm Thanh Lan uống trà, cười đến môi mắt cong cong. Thẩm Lương ha ha cười nói, ta cũng rất thích đứa nhỏ này, bộ dáng không sai, kiên định lại tiến tới, cùng Bích Ngọc rất là sướng, Bích Ngọc bên này ngươi tác chủ chính là... Tiết Dương là tử huyền người, ta ngày mai nói với tử huyền một tiếng, hắn khẳng định duy trì, bất quá hôn sự xử lý, hắn phỏng trừng không ở đi, còn phải dựa vào chúng ta.